Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 618, chào tạm biệt Hancock. Dâu trắng cùng hải quân gần quyết chiến tin tức, đem chọn cái thế giới nhấc lên một cỗ phong bão. Cho dù là tứ đại hải, vô số người đang bàn luận cái này sự tình. Mặc dù đại đa số người chỉ là nghe nói qua dâu trắng, nhưng là biết được hắn là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Thống lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc nói thành thế giới tối cường đoàn hải tặc cũng không quá đáng. So sánh với tứ đại hải, thân ở đại hải trình hải tặc nhóm, càng thêm có thể cảm giác được rõ ràng loại này phong bạo đến. Gần quát lần đại hải trình, toàn bộ đại hải trình bầu trời, hải tặc nhóm đều tựa như cảm giác được trên bầu trời một cổ vô hình áp lực. Như đại sơn đặt ở trong lòng mọi người. Đây chính là chắc chắn cải biến hải tặc thế giới đại cách cục đại sự tình. Bình thường làm ác hải tặc, cũng đình chỉ phá hư. Hải tặc thế giới phảng phất tại trong nháy mắt tiến nhập một loại yên tĩnh quỷ dị trạng thái. Tất cả mọi người vẫn duy trì trầm mặc, nghênh tiếp kế tiếp bão táp. Sợ rằng hải quân cũng không có nghĩ đến, dâu trắng cùng hải quân kế tiếp đại chiến sẽ tạo thành kết quả như vậy. Cứ nhiên để nhiều năm qua vô số hải quân sĩ binh cùng thế giới chính phủ trả giá không ít nỗ lực. Cùng tài nguyên cũng không có làm được sự tình. Cứ nhiên như thử đơn giản liền thực hiện. Bất quá, cái này cũng phù hợp tổng bộ hải quân đám người tâm ý. Phải biết lúc đầu cùng dâu trắng đại chiến, hải quân co rút lại tinh nhuệ. Liền sợ những cái này hải tặc thừa cơ tác loạn. Hiện tại bọn họ chủ động bình tĩnh trở lại. Vẫn là hải quân hy vọng. Ai, cái này đại hải trình muốn loạn đứng lên. Nếu là dâu trắng thuyền hải tặc chống lại hải quân thua, sợ rằng kế tiếp trong một thời gian ngắn, chúng ta phải đàng hoàng bình tĩnh trên biển khơi. Hai chiếc thuyền bỏ neo trên biển lớn, trong đó một con thuyền là thuyền hải tặc, một con thuyền là đi qua tàu chở khách, xui xẻo bị hải quân ép buộc. Thình thịch, mang theo cái mũ thuyền hải tặc trưởng đi tới. Một trưởng hướng tên này nói hải tặc chụp được, cười mắng, tiểu tử ngươi kỷ người buồn thiên can mà, coi như dâu trắng đoàn hải tặc thất bại, hải quân cũng sẽ thực lực đại tổn, kế tiếp chúng ta thời gian tốt quá nhiều. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, hải tặc thu hồi mới lấy được báo chí cười hắc hắc, xoay người lại nịnh nọt nói, vẫn là thuyền trưởng lợi hại, đến lúc đó chúng ta còn có thể nhiều ngồi mấy nhóm. Lấy được tài bảo sẽ càng nhiều. Lúc này, một gã hải tặc chạy tới. Hỏi, thuyền trưởng, trên thuyền những người đó làm sao bây giờ? Chúng ta là giết chết. Vẫn là, chấm ngoặc kép, khoát tay áo. Tâm tình thuận sướng thuyền trưởng quá độ nhân từ nói. Được rồi, hôm nay buông tha những người này đi. Đại chiến sắp xảy ra. Ở chỗ này lâu như vậy, chúng ta cũng là thời điểm tiến nhập tân thế giới. Không thuyền tốt trưởng, có người tới, có người tới. Đúng lúc này, một gã hải tặc bối rối chạy tới. Một cái né tránh không kịp, đụng vào một tên trong đó hải tặc trên người. Hai người nhất thời cùng nhau té xuống đất. Nhìn cái này màn, lúc đầu tâm tình không tệ thuyền trưởng. Biến sắc, vẻn vẹn có người tới liền sợ đến như vậy. Làm sao trước kia sẽ không có người này nhát gan như vậy? Đang ở thuyền trưởng chuẩn bị mở cửa mắng. Hải tặc đứng dậy, lo lắng nói. Không thuyền tốt trưởng, chúng ta mới vừa phát hiện có người ở từ vô phong mang đi ra. Chấm ngoặc kép, nhưng không chờ bên ngoài nói xong. Thuyền hải tặc trưởng đã nâng bàn tay lên. Một trưởng đem hải tặc đánh bay ra ngoài. Nổi giận mắng, người cái tên này khi ta là ngu ngốc ấy ư. Vô phong mang như thế có thể sẽ có thuyền. Ngay cả thuyền cũng không thể xuất hiện tại vô phong mang. Làm sao lại có người vẫn là đi tới? Thật coi lão tử là ngu ngốc sao? Trên biển cả sao được đi? Loại người này về sau không thể ở lại trên thuyền. Chờ lần sau cặp bờ thời điểm, sẽ đem người cho ném xuống. Tiết kiệm ném chính mình khuôn mặt. Chờ một chút, ta muốn hỏi một câu. Hiện tại đây là nơi nào? Đúng lúc này. Vô căn cứ mọc lên một tiếng hỏi âm thanh, để lúc đầu cao hứng rất nhiều hải tặc liếc mắt nhìn nhau. Trong sát na, không hẹn mà cùng rút ra tay chung võ khí xoay người sang chỗ khác. chỉ thấy phía sau, một gã người thanh niên đang đứng ở buồng nhỏ trên tàu mái nhà. Tự tay ngăn trở chiếu xạ ở nhãn quang ánh mặt trời chói mắt. Hướng bên cạnh hải vực hỏi, người này chính là từ quần đảo Sabaody rời đi Lâm Thiên. Lúc đầu ly khai Rayleigh nơi đó, Luffy liền chuẩn bị trực tiếp chạy tới nữ nhi đảo Hancock nơi đó. Luffy nhưng là bị gấu vỗ tới nữ nhi đảo đi. Trên cái đảo kia có thể tất cả đều là nữ nhân. Luffy cái tên kia lại là một thích gây phiền toái. Chính mình nếu là một giờ đêm thời gian đi, còn không biết Luffy sẽ gây ra phiền toái gì. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Chính mình từ hơn nửa năm trước ly khai hải quân, nhưng là có đoạn thời gian không thấy Hancock. Đối với Kiều Tích Tích đại mỹ nhân, Lâm Thiên cũng là phi thường tưởng niệm. Nhưng là chạy đến hắn quên rồi một cái phi thường trọng yếu đồ vật. Trên người hắn cũng không có kim la bàn. Đi ra thuấn di sau đó, liền mất đi phương hướng. Mịt mờ trên biển khơi, Lâm Thiên vốn là ôm tìm được Kojima ở bắt đầu hành động. Thật không nghĩ đến ở trên đường vừa vặn đụng phải chiếc này thuyền hải tặc. Thuyền trưởng, chính là người này, mới vừa chính là người này ở trên biển đi. Hơn nữa hắn là từ vô phong mang chạy vừa đi ra. Bị thuyền hải tặc trưởng đánh bay hải tặc, bưng đầy thủ ấn mặt đứng lên, chỉ vào Lâm Thiên gương mặt sợ hãi. Nghe vậy, nghe được những lời này hải tặc, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Trên mặt bởi vì khẩn trương chảy xuống mồ hôi, thuyền trưởng đi tới trước đám người. Trả lời, vị này, đại nhân, hiện tại chúng ta là ở vô phong mang bên cạnh. Nơi đây thuộc về xây cơ khiêm tốn quần đảo phạm vi. Nguyên lai là xây cơ khiêm tốn cái kia địa phương. Lâm Thiên đối với cái này cái địa phương vẫn là hết sức quen thuộc. Đây chính là đại hải trình nổi danh tội ác chi đô. Nếu như vậy nói, hắn cách Hancock chỗ ở nữ nhi đảo kỳ thực không có bao xa khoảng cách. Miễn là hướng phía chính bắc phương hướng chạy tới là được rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên ánh mắt khẽ động. Hướng xuống dưới mặt những thứ này trên người tất cả đều mang theo chiến lợi phẩm hải tặc. Nói, may mắn ca đã không phải thì ra. Nghe được phía trên đối với bọn họ chẳng đáng nói như vậy. Không ít hải tặc trên mặt cũng không khỏi mọc lên tức giận. Dù sao hải tặc đều là thứ liều mạng. Mọi người rời bến cũng đã đem sinh mệnh dứt bỏ. Tự do tự tại đi trên biển cả. Nhưng khi âm thầm chứng kiến thuyền trưởng động tác, mọi người hay là đem tức giận đè xuống. Liền thuyền trưởng đối với cái này người thanh niên cũng phải cẩn thận vạn phần. Bọn họ há là đối thủ. Tuy là mọi người không sợ chết, nhưng người nào sẽ muốn chết? Con kiến hôi còn sống tạm bỡ, huống là nhân đây. Không phải vạn bất đắc dĩ tất cả mọi người không muốn chết. Hiu, đột nhiên thuyền hải tặc ngay phía trên vang lên như còi xe lửa tiếng oanh minh. Nhưng trên thuyền hải tặc sắc mặt biến đổi lớn. Nhiều năm chiến đấu bọn họ đã hiểu đây là đạn pháo công kích phát ra âm thanh bén nhọn. Chỉ một lúc, một gã hải tặc chạy ra, sợ hãi hô, không thuyền tốt trưởng, chúng ta đụng phải thất vũ hải băng hải tặc Kuza. Bọn họ hướng chúng ta công kích. Lời này vừa ra, trên thuyền hải tặc mọi người trong nháy mắt mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Băng hải tặc Kuza nhưng là trong truyền thuyết hải tặc nữ đế Bowyer. Hancock xuất lĩnh, nhanh lên một chút dương phàm, rời đi nơi này. Thuyền trưởng không chút suy nghĩ, lập tức hướng gần nhất hải tặc hạ lệnh, chống lại thất vũ hải cấp bậc hải tặc. Bọn họ không có chút nào chiến đấu tiền vốn, chỉ có chạy trốn mới là thượng sách. Ai, ta lại là lần đầu tiên đụng tới băng hải tặc Kuza. Nghe nói mặt trên đều là mỹ nữ. Hơn nữa hải tặc nữ đế Bowyer, Hancock nhưng là đệ nhất thế giới mỹ nữ. Thật muốn nhìn, một gã kéo buồm hải tặc, đột nhiên hiếu kỳ nói. Bên cạnh một gã hải tặc tiếng mắng chửi truyền đến. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là muốn tìm cái chết a. Tuy là mặt trên đều là đàn bà, nhưng là nghe nói gặp qua hải tặc nữ đế người đều sẽ biến thành tảng đá. Chìm vào trong biển. Cũng không biết người nào có thể được như vậy tuyệt thế nữ tử. Ta nghe nói, dường như hải tặc nữ đế nói mình là hải quân trung tướng giết thần lâm ngày thê tử. Chỉ là không biết là không phải đồn đãi. Dưới hết làm thuyền trưởng ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy cái kia người thanh niên, không biết lúc nào, đã biến mất. Nhìn cái này màn, thuyền hải tặc trưởng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo mới vừa rồi không có động thủ, bằng không bọn họ cũng không biết chết là chết như thế nào. Bình tĩnh trên biển lớn, màu đỏ thuyền hải tặc, từ hai to lớn du xà kéo động, hướng thuyền hải tặc cùng tàu chở khách nhanh chóng lái tới. Có hai trong biển khổng lồ đại vật kéo di chuyển. Hồng sắc thuyền hải tặc tốc độ so với bình thường thuyền hải tặc thuận gió hành xử còn nhanh hơn mấy phần. Thuyền hải tặc trên boong thuyền, từng cái ăn mặc khêu gợi nữ nhân đứng ở trên boong thuyền. Mỗi cái nữ trên người đều quấn vòng quanh từng cái các loại màu sắc xà. Không nghĩ tới chúng ta coi trọng tàu chở khách, cư nhiên bị người hạ thủ trước. Các vị cho ta đem trước mặt thuyền hải tặc cản lại, đem thuộc về chúng ta tài bảo lưu lại. Là, ở một hồi tiếng cười giòn giả trong, cửu xà phía trên hạm pháo vang lên lần nữa lửa giận. Lại là một mảnh mưa đạn hướng phía trước bay đi. Thuấn, đúng lúc này, biến mất Lâm Thiên nở nụ cười xuất hiện tại trên boong thuyền. Đột nhiên xông ra nam tử, tướng giáp trên nền chúng nữ lại càng hoảng sợ, vội vã hướng phía sau lui nhanh. Cầm lấy thẳng tắp năm màu xà, biến thành cường công, nhanh chóng nhắm vào không có dấu hiệu nào xuất hiện Lâm Thiên. Hắc, các vị mỹ nữ đã lâu không gặp, đang cho là mình một phó soái khí nụ cười chào hỏi Lâm Thiên. Nhìn trận thế này, không chút suy nghĩ vội vã giơ hai tay lên nghĩa vô phản cố đầu hàng. Trong lòng thầm nghĩ nói, tự có đáng sợ như vậy, lúc bình thường không phải như vậy. Ca vừa ra tới, đây chính là vô số muội tử hoan nghênh. Tuy là đây cũng là hoan nghênh, nhưng trận thế này không khỏi quá gì đó. Gì, là Lâm Thiên đại nhân. Đây là Lâm Thiên đại nhân. Có mắt nhọn nữ quân nhân, lập tức nhận ra Lâm Thiên. Mừng rỡ la lớn, nghe vậy, chúng nữ định thần nhìn một cái. Người đến không phải là Lâm Thiên ấy ư? Vội vã thu hồi cung tên trong tay, cười hướng Lâm Thiên điên cuồng vọt tới. Mẹ nhà nó, nhìn những nữ nhân này điên cuồng vọt tới, Lâm Thiên biến sắc, liền muốn cất bước thối lui. Có thể đảo qua, chính mình chu vi tất cả đều là. Chạy thế nào? Xoạt xoạt, cự đại cửa lớn màu đỏ chậm rãi mở ra. Ở đây vọt tới cu gia nữ quân nhân dừng bước, ánh mắt chậm rãi lạc hướng mở ra đại môn. Một đạo bóng người màu đỏ từ trong cửa bỗng nhiên lao ra. Nhìn chạy tới mỹ lệ thiên hạ, Lâm Thiên trên mặt hiện lên một tia nhu tình. Làm bạn chính mình thời gian lâu nhất ngoại trừ anh ở ngoài, cũng chỉ có Hancock. Còn chưa chờ Lâm Thiên nói, trong lòng bỗng nhiên xông vào một cái mềm mại không xương thân thể mềm mại, hai như dương chi ngọc nhuận hoạt ngọc thủ, dùng sức ôm lấy chính mình. Lâm Thiên, ngươi tên bại hoại này, ly khai đại hải trình lâu như vậy, mới vừa về xem ta. Nghe trong lòng thiên hạ hành hạ một tia thanh âm nức nở, Lâm Thiên hai tay ôm lấy trong lòng thân thể mềm mại, bàn tay to nhẹ nhàng ở tuyệt mỹ thân thể mềm mại lướt qua, vội vã nhẹ giọng khuyên lớn. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.